Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 195, Nico Robin. Soát, tiết tàu tại Sally rút ra trong nháy mắt, liền trực tiếp tạo thành mạnh mẽ kiếm khí. Kiếm này khí giống như lưỡi đao sắc bén một dạng, đem bốn phía đám người quấn giết tới. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng cầu cứu, ở mảnh này sòng bạc hỗn thành một mảnh. Xem thấy mình kiệt tác sau, Sally chậm rãi chịu đau mà đứng. Sau đó lạnh lùng nói, gọi Crocodile đi ra gặp ta. Chút chuyện nhỏ này không cần phiền toái hắn. Ta tới cùng ngươi đánh cược một trận như thế nào đây? Đang lúc này, từ Sally sau lưng truyền tới một thanh âm nữ nhân, mang theo nụ cười nói, trước ta tự giới thiệu mình một chút đi. Ta là Baroque công tác thất phó xã trưởng, cũng là cái này sòng bạc người quản lý. Người có thể gọi ta Miss Osunjay. Mới vừa rồi con xúc sắc còn chưa mở đây. Làm bằng vào chúng ta mau sớm kết thúc trận này đánh cuộc như thế nào đây? Trước mắt nữ nhân da thịt hơi đen, nhìn qua đại khái 27-8 tuổi, lúc nói chuyện có một loại làm lòng người say thành thục hương vị. Mà Sally chính là nhiều hứng thú nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Miệng hắn góc lộ ra vẻ mỉm cười. Đương nhiên có thể, làm mỹ nữ quyền lực, ta có thể để cho ngươi và ta đánh cược một ván. Nhưng là nếu như ngươi nếu là thua, sau này ngươi chính là chúng ta. Như thế nào đây? Nico, Robin, đương Sally cuối cùng nói ra nàng tên của sau khi. Nico, Robin không khỏi lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nico, Robin, đây là một cái làm cho đau lòng người nữ nhân. Từ nhỏ sau khi sinh không có mấy lần gặp mình mẫu thân. Bởi vì chính mình ăn quả hoa hoa nguyên nhân. Còn bị cùng lứa hài tử trở thành là quái vật mà đối đãi. Sau đó thật vất vả thấy mẫu thân mình sau. Nhưng lại muốn âm dương cách nhau. Mà còn quê hương mình còn bị lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, phá hủy hết sạch. Cho dù là bị Aokiji cấp cứu một mạng. Nhưng là tiếp theo Robin chính là kiến thức thế gian này hết thảy kinh tởm. Mà bản thân nàng nhưng thủy chung trông coi chính mình lý niệm và giữ vững. Giữ cái này chính mình bản tính lương thiện. Đây là một cái trải qua phong sương mưa tuyết mà không rơi. Già phù sa mà không nhiễm kỳ nữ một cái. Robin là một cái rất chi tính nữ nhân. Mỉm cười có một loại say lòng người mị lực. Khả năng bởi vì là nhà khảo cổ học nguyên nhân. Trên người nàng có một loại nồng đậm phong độ của người trí thức. Cho nên hắn tươi cười. Rất dễ dàng đưa tới người khác tốt cảm giác. Ngay cả Sally cũng không ngoại lệ. Sally một lời vạch trần Robin thân phận sau. Mỉm cười ngồi ở trên cái băng. Nhìn vị này khí chất 10 phần đại tỷ tỷ. Không khỏi nhìn nhiều. Thật may ta đối với Tata Shiji muội muội trung thành không thay đổi. Nếu không thật có khả năng bị nàng mị lực cho tù binh. Giống như anime ra sân thời điểm một dạng. Robin vẫn là mang theo nàng màu trắng nón cao bối. Tại dưới mũ mặt là một đầu đen nhánh xinh đẹp kỳ vai tóc dài. Nàng có một đôi có thể nhìn thấu lòng người đôi mắt đẹp cùng tinh xảo gương mặt. Có lẽ là bởi vì sớm vài năm không ngừng chạy trốn. Phản bội, điên phái sinh hoạt nguyên nhân. Robin nhìn tương đối thành thục, tại đãi nhân tiếp vật phương diện rất là thông thạo, rất hiểu như thế nào cùng người sống chung, coi như Sally ở chỗ này làm thành cái bộ dáng này. Nàng cũng không có một chút không hài lòng nghĩ, cũng có lẽ là bởi vì cái này cái địa phương không phải Crocodile nguyên nhân đi. Đương Sally đang quan sát nàng thời điểm, nàng cũng không có bất kỳ khó chịu, ngược lại rất thản nhiên cười cười. Cũng giống vậy nhìn Sally, cho dù là Sally lúc này khiếu phá thân phận nàng, nàng cũng chẳng qua là lúc đó ngẩn người một chút, sau đó lại khôi phục rất nhanh nguyên dạng. Nếu không phải Sally một mực nhìn chằm chằm nàng không thả, cơ hồ đều không cảm giác được. Mà Sally cũng biết, hắn đang quan sát Robin thời điểm, Robin cũng giống vậy đánh giá Sally, lúc này hai người trạng thái. Có lẽ dùng một câu, bạn tri kỷ đã lâu, đặc biệt thích hợp. Bất quá lúc này Sally đã biến hóa bộ dáng. Không, phải nói là đã biến trở về hắn nguyên bản dáng vẻ. Ban đầu mai danh ẩn tính, thay đổi dung mạo, lặng lẽ ra biển, là vì có thể tại không đưa tới hải quân cùng chính phủ thế giới chú ý dưới tình huống. Lợi dụng chính mình siêu cường niệm năng lực thu thập cường đại năng lực. Sau đó tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, lại nhất minh kinh nhân, hướng thế giới tuyên cáo hắn Sally tồn tại. Nhưng là cái này liên tiếp sự tình xảy ra để cho Sally biết rõ. Hiện tại hắn đã đưa tới rất nhiều người chú ý. Muốn len lén phát triển thực lực đã là không có khả năng. Bị hải quân treo giải thưởng 300 triệu berry hải tặc. Sally động tác nhưng là tùy thời bị thế nhân chú ý. Đây cũng là Sally tại sao phải ngồi Bartolomeo thuyền tới nguyên nhân. Cho nên cùng họ mang trên mặt một tầng thật dày dịch dung trang trí. Không đi trực tiếp bỏ xuống sở hữu giả tạo. Huống chi Sally sau đó phải làm có thể là một kiện đủ để đưa tới thế giới thế cục biến hóa lớn sự. Tình, giả tạo đã không có ý nghĩa. Nói cách khác hiện tại Sally khuôn mặt. Chính là ngay từ đầu Sally gương mặt đó. Đây cũng là Nico, Robin vì cái gì đến bây giờ cũng không có nhận ra Sally nguyên nhân. Ta nhưng là không có vấn đề. Nhưng là chỉ sợ ta hiện tại lão bản sẽ không đồng ý. Robin dùng tay sờ soạng mình một chút gương mặt. Cố làm phiền não nói. Người đầy cũng không cần cho. Ta sẽ nhượng cho hắn đồng ý. Được. Nhanh lên mở chung đi. Ta đều đã không kịp đợi. Sally trên mặt tràn đầy mong đợi nói cùng trước một dạng. Ta cá là đại. Ta đây liền đánh cực tiểu. Nico. Robin lòng tin tràn đầy nhắm lại con mắt, dùng chính mình quả thực năng lực đang không có vạch trần cổ chung bên trong. Điều chỉnh một chút con xúc xác, đợi nàng lại lần mở hai mắt ra sau. Trong lòng có dự tính nói, xin lỗi. Khách nhân, ngài thua. Ồ, ai thua còn chưa nhất định. Người nói sao? Nico, Robin, lúc này Sally cũng là lòng tin tràn đầy. Không hề có một chút nào muốn thua dáng vẻ. Làm sao có thể, theo cổ chung mở ra, Rob thấy con xúc sắc điểm số lúc, nhất thời cả kinh thất sắc, nàng nhớ rõ ràng đã đem con xúc sắc điểm số cho làm tiểu. Làm sao vẫn 4 năm lục đại, bất quá chẳng qua là chốc lát, Robin liền lập tức khôi phục nguyên dạng, sau đó có không thèm để ý giọng xem ra ta muốn đổi lão bản mới. Đi theo ta, có thịt ăn, Sally lúc nói chuyện. Lộ ra cái kia trắng nõn răng, để cho người không xác thực nhận thức hắn nói chuyện chân thực tính. Nhìn dáng dấp, chính chủ hẳn muốn đi ra đi. Bất kể là té xuống đất tổ chức Baroque người hay là cái này lần cùng Sally đánh bạc Nico. Robin, cũng không qua là Crocodile phái ra khảo thí Sally người A. Có lẽ từ Sally vừa tiến đến thời điểm, hắn liền đã biết Sally thân phận. Chẳng qua là hắn không có nói cho Robin. Sa mạc chính là như vậy. Bất kể là làm gì, đều đặc biệt dễ dàng miệng khát. Liền giống như bây giờ. Cũng không thế nào động thủ. Sally liền lại miệng khát. Tiện tay tìm một ly nước uống sạch sau đó. Sally đứng dậy, đem mình người mặc sa mạc trang phục cho toàn bộ kéo xuống tới. Đem mình mũ mang theo sau này. Sally đi tới Nico. Robin trước mặt đi thôi. Mỹ nữ. Sally cũng không tin. Hắn đem Rob cho đi. Lão xa ngươi còn không hiện thân. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.